Chương 109, hấp dẫn cửu hận giá trị. Rất tốt, rất tốt. Toàn bộ đều chú ý nơi này đi. Nạ dù tô biểu hiện thực lực mạnh, hơn nữa tại bọn họ có thể tiếp nhận trong phạm vi, như vậy, tuyệt đối là hấp dẫn cửu hận đáng giá tốt nhất biểu hiện. Cũng là nạ dù tổ tham gia lần này trung nhẫn khảo thí tới lớn nhất chuyện muốn làm. Quang minh chính đại giết người. Hệ thống hai cái nón khiến nạ dù tổ vội vàng nghĩ tăng lên thực lực. Tự nhiên, người ở chỗ này đều trở thành nạ dù tổ tăng lên thực lực lớn nhất tốt tài liệu. Đáng ghét, tránh ra nhìn nạ dù tổ, tên kia bị ngăn lại trung nhẫn không khỏi giận đạo, nhiều năm công chuyện đồng bạn bị đánh. Khiến hắn làm sao có thể không giận đây? Không nói lời nào, trong nháy mắt hướng về phía nạ dù tổ liền là đấm ra một quyền. Có trước xả sủ kẻ biểu hiện, thêm nạ dù tổ này trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình tình huống. Hắn không một chút nào dám khinh thường, nhất quyền lên ra, ít nhất dụng 9 phân lực, còn có một chia là để lại cho mình đường lui. Hắn không biết đạo nạ dù tổ mạnh bao nhiêu, nhưng là, lưu một cái sau đường, chung quy không có sai. Một đấm xuất ra, mang theo tiếng xe gió, tốc độ quá nhanh, khiến lần nữa đông đảo hạ nhẫn nói láo. Bọn họ, căn bản là tránh tuy nhiên như vậy nhất kích. Rồi rít đều là biết đạo, bị chúng mục tiêu mà nói, ít nhất 10 ngày nửa tháng là dậy không nổi. Nhưng mà, đối mặt cái này không tám một quyền. Mọi người không khỏi đưa mắt phương hướng nạ rủ tổ nơi nào đập một tiếng nhẹ vang. Rất là thanh thúy, đối mặt này đánh tới nhất quyền, nạ rủ tổ căn bản là không tránh không né. Trực tiếp vươn tay phải ra, nay ở đó nhiều chút hạ nhận trong mắt không thể địch nổi nhất quyền, lại trong nháy mắt bị nạ rủ tổ vững vàng bắt ở lòng bàn tay. Hơn nữa, nhìn tên kia trung nhẫn này sắc mặt có chút biệt hồng bộ dạng, có thể biết hắn nghĩ muốn lấy lại tay, nhưng là, căn bản cũng không có năng lực. Nên biết đạo, lấy nạ rủ tổ này đã tiếp tục gần thượng nhẫn lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tránh thoát. Ngươi chỉ cần sống ở chỗ này liền có thể. Các loại ta đồng bạn xong chuyện sau, chúng ta còn muốn đi lầu ba. Cho nên, liền làm phiền ngươi. Nhìn đã phẫn giận trung nhẫn, nạ rủ tổ cũng không có cái gì cảm giác, tiếp tục này gương mặt mỉm cười, hướng về phía hắn nói đạo. Nhưng là, trong tay nhưng là không một chút nào lưu tay, nhất tay quăng ra. Khiến này trung nhẫn trực tiếp đụng vào này sau lưng cách đó không xa trên vách tường, trong nháy mắt, to lớn lực đạo là vách tường kia sâu đậm lõm luôn xuống dưới. Mà nạ dù tổ, lần nữa cấp tốc hướng về phía này trung nhẫn hơn nữa. Mặc dù không có sử dụng thần kính thông, nhưng là, cho dù là như vậy, lần nữa mọi người lại cảm thấy nhất đạo tàn ảnh thoáng qua, nạ dù tổ liền đến đó bị kỳ hất ra trung nhẫn bên người. Vánh nhất quyền, trong nháy mắt nhất quyền đánh vào này trung nhẫn trên bụng của. Khiến này trung nhẫn không khỏi đồng tử co rụt lại. Trên mặt, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo đứng lên. Này trung nhẫn, cũng là đang ở cái này nhất kích chi hạ, nặng nề ho khan. Thân thể không khỏi cuốn thành một đoàn, xem ra sau khi chết thương tổn đến không nhẹ. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng là không có để ý chính hắn hạ tay tự có phân tức, này trung nhẫn, nhiều lắm là liền là đau trên một trận thôi. Đoàng đoàng đoàng xạ sủ kẹ giao tay vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên, xem ra đã không sai biệt lắm. Ở xạ sủ kẹ thế công hạ, này trung nhẫn liên miên tháo chạy. Bây giờ, đã là không thể lui được nữa, dán góc tường. Kết thúc. Nhìn này bị chính mình bước đến góc tường trung nhẫn, xạ sủ kẹ không khỏi cười lạnh đạo. Rồi tay hướng về phía hắn liền là nhất quyền. Trên thân, lại xuất hiện một chút lôi điện lóe lên. Là lôi thuộc tính trạ cờ dạ kích thích tế bào. Vành đối mặt xạ sủ kẹ nhất quyền, này trung nhẫn tự nhiên phản kháng, hướng về phía xạ sủ kẹ, cũng là nhất quyền. Tuy nhiên, lực lượng chênh lệch vẫn còn xuất hiện, nhất quyền chi hạ, này trung nhẫn lần nữa tháo chạy. Mà nhị, lần này ra tay, xạ sủ kẹ rõ ràng so với trước mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là còn dùng trên lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào. To lớn lực lượng. Trực tiếp đưa nàng đánh bay ma ra, cùng nạ rủ tổ chính là cái kia trung nhẫn như thế, đánh ngã ở trên tường, mà vách tường, cũng là sâu đậm lom luôn xuống dưới. Tốt, đi, không muốn lãng phí thời gian. Thấy xạ sủ kẻ đã xong chuyện, nạ rủ tổ cũng là không khỏi nhất yếu, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, hướng về phía hắn nói đạo. Ừ gật đầu một cái. Lại vừa là xem ra sau lưng xạ cụ dạ liếc một chút, ý thị nàng đuổi theo. Tuy nhiên, sau đó lại vừa là ngắm liếc một chút còn ở trên đất dỉ xa nọa liếc một chút. Hiển nhiên, hắn còn không có ở nạ dù tổ, Xà sủ kẻ đối với này hai cái giữ cửa động thủ tình huống bên trong song trình tới. Ngươi còn phải cải trang lúc nào a, xem ra còn không có lên gì. Xà nọa liếc một chút, xà sủ kẻ không khỏi nhướng mày một cái, nói đạo. Hắn ghét gì xà nọa biểu hiện, rõ ràng là cường giả, nhưng phải giả dạng làm rất yếu bộ dạng. Chuyện như vậy, đem cao ngạo, đem tôn nghiêm nhìn so với cái gì đều nặng chính hắn ghét nhất, không ai sánh bằng. Cái đó nghe được xà sủ kẻ mà nói. Dì xà nòa mới vừa phản ứng lại, không khỏi gãi gãi sau gót. Cũng không biết đạo nói cái gì mới phải. Dù sao hắn nhiệm vụ là không bại lộ thực lực. Không khỏi đem thú vị rắc liếc về phía xà cụ dạ. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, bây giờ xà cụ dạ, đem mọi ánh mắt đều là đánh chúng ở xà sủ kẻ sau lưng. Đối với hắn, căn bản là mang tính lựa chọn không nhìn. Hừ, thân là cường giả nên có cường giả tôn nghiêm. Biểu hiện của ngươi cùng của ngươi thực lực không có chút nào phân phối. Nhìn dị san hoa, trợ giúp lại vừa là nói đạo. Trong giọng nói tràn đầy một cái loại bất mãn và khinh thường. Tốt, Sasuke, chúng ta đi thôi. Nhìn Sasuke ở nơi nào nói dậy đứng lên, Naruto không khỏi một trận lắc đầu, hướng về phía hắn nói đạo. Hắn chính là nghĩ sớm một chút đến trường thi, có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này. Không có ở để ý tới dị san hoa bọn họ. Nạ rủ tô một tổ trực tiếp không nhìn này hảo thuật, hướng lầu ba đi. Nguyên tắc bên trong nơi này ngăn cản bao nhiêu người nạ rủ tổ không biết, nhưng là, hắn biết đạo, ở tình huống như thế hạ, những người đó cơ bản sơn đều có thể lên. Đây cũng là nạ rủ tổ cố ý làm. Tham gia nhẫn thuật càng nhiều càng tốt. Chờ đến trận thứ hai thi thời điểm, mới đáng giá săn giết bởi vì nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ một trận đánh đấu. Nguyên tắc trong dị xạ nỏa nghị xạ cụ ra biểu sĩ rồi là, dị xạ nỏa cùng xạ sủ kẻ chiến đấu sự tình cũng không có phát sinh. Khiến nạ rủ tổ ba người tiết kiệm không ít thời gian, hơn nữa, cũng không biết đạo cả sĩ là tín nhiệm nạ rủ tổ bọn họ đâu còn là cái gì, lại không có giống nguyên tắc như vậy ở thang lầu hành lang nơi đó các loại nạ rủ tổ bọn họ. Khiến nạ rủ tổ không khỏi cảm giác than mình đến thay đổi thật đúng là tuy nhiên. Thật giống như cho dù là như vậy bọn họ đều không phải là trước nhất đến. Nhìn đã tại lầu ba gã ạ dạ một tổ, thì nạ tạ bọn họ nhất tổ, còn có sỉ ca mà bọn họ một tổ. Còn lại nhận thôn cũng không thiếu, bây giờ nạ rủ tổ bọn họ biết rõ mình xem như chậm. Lầu ba, đã trải qua ít nhất có hơn 10 tổ đang đợi. Nạ rủ tổ một tiếng kinh hỉ thanh thúy âm thanh sau, nạ rủ tổ cảm giác phía sau mình nhất trọng. Đã treo nhất cá nhân. Không các loại nạ rủ tổ phản ứng, này Zuka, đã đi vào nạ rủ tổ lỗ mũi, khiến nạ rủ tổ không khỏi hít sâu một hơi. Cảm giác sau lưng này mềm mại thân thể. Còn có này ở trước mắt mình phiêu động qua mấy lâu kim sắc mái tóc. Này thanh thúy hơi lộ ra nghịch ngợm âm thanh thanh âm. Nạ rủ tổ biết đạo, phía sau mình treo là ai. Đã lâu không gặp, Ino khỏe miệng không khỏi câu khởi mỉm cười, quay đầu nhìn này gần trong gang tấc mặt đẹp. Nạ rủ tổ nói đạo. Đối với ý nổ cảm tình nạ rủ tổ đương nhiên biết đạo, nạ rủ tổ cũng không biết đạo nên như vậy đáp lại, trong nhà đã có hì nạ tạ, bây giờ càng là có nhiều hơn một cái xì rổ. Đối với ý nổ, nạ rủ tổ chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía hì nạ tạ phương hướng, hì nạ tạ đối với nạ rủ tổ những chuyện này biểu hiện vẫn là rất đại độ, ít nhất ở xì rổ sự tình bên trong có thể thấy được. Non nớt ta khác không ngại nạ rủ tổ bên người nhiều chỗ còn lại nữ nhân. Chỉ cần nạ rủ tổ đối với hắn tốt liền có thể. Thật là, sau khi tốt nghiệp ta đi tìm của ngươi, nhưng là mỗi lần không phải là ngươi không ở liền là đi ra ngoài nhiệm vụ. Có chút nhỏ tiểu nhân than phiền. Hoặc như là đang làm nũng. Ở nạ rủ tổ trên lưng, y nổ nói đạo. Tuy nhiên, nạ rủ tổ chuyện của ngươi ta có nghe ta lão sư nói đến nhà. Nạ rủ tổ ngươi thật là lợi hại, lại có thể hoàn thành lô cứu viện nhiệm vụ, hơn nữa cố sự giết một cái thượng nhẫn. Ngươi biết không, ta lão sư nói nếu không phải hỏa ảnh đại nhân chính miệng chứng 200 minh, hắn đều không thể tin được chuyện này là thật đây. Lời nói phong nhất chuyện, không có này hú hoán rộng, ý nổ từ nạ rủ tổ phía sau rơi hạ, đi tới hắn trước mặt của, nhìn nạ rủ tổ. Trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Thượng nhẫn nhiệm vụ không phải đâu. Lại giết một cái thượng nhẫn, còn hoàn thành từ nhiệm vụ có thể giết thượng nhẫn thực lực nhất định rất mạnh mới là. Tuy nhiên thật giống như không có hắn nói cổ nổ hạ có ở mỗi nhất cá nhân A không biết, có thể là cổ nổ hạ cố ý ẩn tàng đứng lên đi. Trung Quy Chi cẩn thận một chút là được thượng nhẫn cùng từ nhiệm vụ nạ rủ tổ bọn họ động tác vốn là đại. Sớm liền đã hấp dẫn nơi này phần lớn người chú ý của, Inoma nói, bọn họ đương nhiên cũng là nghe rõ ràng. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi biến đổi, rối rít nói nhỏ đứng lên. Mà gạ ạ dạ, chính là nhìn đến nạ rủ tổ, có chút khát máu liếm liếm môi của mình. Hiển nhiên, đối với nạ rủ tổ giết một cái thượng nhẫn khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Đối với nạ rủ tổ hứng thú, càng thêm nồng thế nào có loại làm. Cơ ý tứ, đại khái là ảo giác đi cái đó, Ino, không có khuyết đại như vậy, đó là ở cả sĩ lao sư phối hợp hạ mới giết chết. Ta tuy nhiên nhặt một cái tiện nghi thôi. Thấy kia nhiều chút nói nhỏ để phòng mình nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi liền vội vàng nói đạo. Chính mình cao mức độ là hấp dẫn ánh mắt của hắn, nhưng là, không thể đem thực lực biểu hiện quá mạnh mẽ. Không phải vậy liền hoàn toàn ngược lại. Không phải vậy, cứu hận giá trị không có hấp dẫn đến, nhưng là khiến Đinh Ba một hoảng sợ. Đương nhiên, không phải nói bị bọn họ hoảng sợ không tốt. Hấp dẫn cứu hận giá trị bọn họ sẽ tự mình tìm đến, không cần chính mình từng cái một tìm. Phiền thoái. Mà khiến Đinh Ba hoảng sợ đâu rồi, chính mình từng cái một tìm vốn là phiền thoái, thấy chính mình bọn họ nói không chừng sẽ còn chạy trốn đều nói không chừng. Cho nên, hấp dẫn cừu hận giá trị cùng khiến bọn họ hoảng sợ giữa, nạ rủ tổ hay là muốn hấp dẫn bọn họ cừu hận đáng giá.